Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 20, thằng Hề đúng là chính ngươi. Rất nhiều người a. Hứa Hải Phong nhìn về phía thao trường. Hơn 300 người tăng thêm bên người hồn sủng. Nguyên bản trống trải thao trường cũng biến thành hơi có chật chội. Ở bên cạnh lầu dạy học bên trên, còn có không ít lớp 11 lớp 10 học sinh. Thừa dịp lên lớp nhàn có hơn. Ngó giáo giác hưng phấn nhìn xem. Lần trước, chúng ta cũng là như vậy. Hứa Hải Phong nhìn xem những học sinh kia, cảm thấy có chút buồn cười. Phảng phất thấy được lúc trước chính mình. Hai người tới lớp chỗ xếp thành hàng dài bên trong, cách xa nhau nghỉ đông. Hai tam tam đều đang trò chuyện riêng phần mình nghỉ đông phát sinh chuyện lý thú. Như là, đi địa phương nào chơi, nhìn thấy cái gì lợi hại hồn sủng, chơi nào đó trò chơi, nhìn cái gì hồn sủng tranh tài. Cho dù là một kiện cực nhỏ sự tình, phảng phất đều có thể nói nhiều lần. Phía trước, một khuôn mặt nghiêm túc nam tử trung niên chậm rãi đi tới. Lão Trịnh vẫn không thay đổi, mỗi ngày một bộ người khác thiếu hắn mấy trăm vạn dáng vẻ. Hứa Hải Phong nhỏ giọng thầm thì một câu. Vừa nói xong, trung niên nam tử kia liền ánh mắt sắc bén nhìn về phía Hứa Hải Phong. Hứa Hải Phong, người tiểu tử này cho là ta nghe không được đâu. Hứa Hải Phong tranh thủ thời gian ngượng ngùng cười một tiếng. Mặc dù cách còn có xa mấy chục mét, nhưng hắn quên, bọn hắn ban Trịnh lão sư. Thế nhưng là một vị nghề nghiệp khế hồn sư. Nghề nghiệp khế hồn sư tố chất thân thể viễn siêu thường nhân, đừng nói mấy chục mét, coi như hơn trăm mét. Nếu là tập trung tinh thần, cũng có thể nghe thấy thanh âm rất nhỏ. Tốt tốt, đều đến đông đủ. Nam tử trung niên nhìn về phía lớp học 42 vị học sinh. Chậm rãi nói, hồn lực khảo thí, chỉ là đơn giản khảo thí các ngươi hồn sủng hồn lực tu vi. Không có còn lại ý tứ, cũng không cần suy nghĩ nhiều. Hồn sủng còn không có vỡ lòng tiến hành tự chủ tu luyện. Hồn sủng cũng sẽ có nhất định hồn lực tu vi, chỉ là khá thấp, nhưng vô luận mấy năm tu vi, vẫn là vài chục năm tu vi. Không cần thiết quá mức coi trọng, cũng còn chỉ là bắt đầu. Hiểu không? Trịnh lão sư ngữ khí ân cần, ánh mắt đảo qua mỗi một vị học sinh ánh mắt bên trong. Tại Lâm Hy, Vương Triệt mấy vị trước đó hồi lâu học sinh khá giỏi trên thân nhìn mấy lần. Tại con kia lục mao trùng trên thân dừng lại mấy giây. Khẽ nhíu mày, đại khái hơi nghi hoặc một chút không hiểu, nhưng không nói thêm gì. Hắn lại nói, đây là công khai khảo thí, cũng có thể nhìn xem còn lại bạn cùng lớp. Hồn sủng tu vi thấp, không nên cảm thấy mất mặt, càng không nên nản chí. Hồn sủng tu vi cao, cũng không cần kiêu ngạo, tương lai đường còn dài. Được rồi, chuẩn bị một chút, lần lượt mang theo hồn sủng đi thao trường trung tâm hồn lực khảo thí khí bên trên tiến hành khảo. Thí, thao trường trung tâm, có một đài hồn lực khảo thí dụng cụ, giống như là một cái loại cực lớn hình lục giác thể trọng cái cân. Đầy đủ dung nạp hình thể vượt qua 7-8 mét hồn sủng. Hồn sủng chỉ cần một chạm đi lên, bốn phía liền sẽ sáng lên một ô ô vuông giống như lượng điện kim quang. Mỗi một cách, đại biểu 10 năm, một ô chưa đầy, liền đại biểu không đủ 10 năm. Xác thực như Trịnh lão sư nói, chỉ là đơn giản khảo thí, không phải loại kia 10 phần kỹ càng khảo thí. Khảo nghiệm quá trình, toàn bộ hành trình cực kỳ yên tĩnh. Tuyệt đại bộ phận người đều không nhận ra phía trên khảo nghiệm đồng học là ai. Chỉ có bạn học cùng lớp mới biết được, cũng sẽ không có bất luận cái gì đưa tin danh tự tình huống. Vương Triệt nhìn lướt qua, đại bộ phận một ô kim quang cũng không sáng lên, chứng minh đại bộ phận học sinh hồn sủng trước mắt đều ở vào 10 năm hồn lực tu vi trở xuống tiêu chuẩn. Mỗi khi sáng lên một ô kim quang lúc, sẽ cục bộ phát ra một tiểu trận kinh hô. 10 năm hồn lực tu vi, đó là cái khảm nhỏ. Đồng dạng chỉ ít cần hồn thú hoàn thành vỡ lòng, dẫn đạo hồn sủng chủ động tu luyện, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt tới trình độ này. Hiển nhiên, cái này tương đối mà nói, tương đối khó khăn. Sáng lên hai ô vuông kim quang lúc, tiếng kinh hô liền tương đối lớn. Ba ô vuông cơ hồ không có. Vương Triệt còn chứng kiến Viên Tiểu Nhạc tiểu tử kia. Rất nhanh, liền đến phiên Vương Triệt bọn hắn ban. Chư vị, để các ngươi tới trước đi. Hứa Hải Phong cười hắc hắc. Trước mặt đồng học cũng không có khách khí. Mang theo hồn sủng liền trực tiếp đi lên. Kia là một con ngốc vũ oa. Là một con phổ thông hồn sủng. Hình thể không lớn. Loại này hồn sủng hình thể trưởng thành chậm chạp. Coi như đối hồn sủng hiểu rõ rất sâu. Cũng khó nhìn xuất cụ thể hồn lực tu vi. Nhìn qua ngơ ngác sững sờ. Bề ngoài hiện ra thủy lam sắc. Nhún nhảy một cái. Còn thật đáng yêu. Vương Triệt nhìn thoáng qua. Bỗng nhiên cười cười. Đây không phải là bộ nham tiểu tử kia sao? Hứa Hải Phong cười nhạo một tiếng. Gia hỏa này hôm qua ở trong bầy nói không có hồn sủng vỡ lòng. Ta đoán chừng nhiều nhất 3-5 năm hồn lực tu vi. Hứa Hải Phong vừa dứt lời. Kia hồn lực khảo thí khí bỗng nhiên sáng lên 2 ô vuông kim quang. Ngọa tào, Hứa Hải Phong lập tức trợn tròn mắt. 2 ô vuông, 20 năm hồn lực tu vi. Tiểu tử này mẹ nó ở trong bầy mặt nói láo. Hắn nhưng là nhớ kỹ rõ ràng. Hồn sủng vỡ lòng thật là khó. Ta ngốc vũ oa đã xuất sinh 2 tuần nhiều. Mỗi ngày liền chỉ biết ngẩn người. Chấm móc lửng ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hứa Hải Phong. Bốn phía học sinh. Lập tức phát ra từng đợt kinh hô. Bộ nham mang theo mình ngốc vũ oa đi xuống. Rất nhanh. Lại một vị bạn học cùng lớp đi tới. Là đồng lượng tiểu tử kia. Hứa Hải Phong lấy lại tinh thần. Vừa cười vừa nói. Vỗ vỗ bông a, ta không tin tiểu tử này cũng là đang nói láo, mà lại không nghe lời. Càng khó bồi dưỡng, ta đoán chừng nhiều nhất 2-3 năm. Chấm ngoặc kép, nhưng mà, hắn tiếng nói lại là vừa rơi. Kia hồn lực khảo thí khí lại sáng lên 2 ô vuông kim quang. Ta cam, Hứa Hải Phong lại là ngẩn ngơ. Bọn gia hỏa này, một cái mẹ nó đều đang nói láo. Vương Triệt cười, rất nhanh. Theo từng vị đồng học đi lên, lúc ấy ở trong bầy mỗi một cái đều là nói mình ngay cả hồn sủng đều không vỡ lòng. Hồn sủng tu vi cả đám đều cao đến quá đáng. Trên cơ bản đều là tại khoảng 20 năm, một bộ phận đạt đến 10 năm tiêu chuẩn, chỉ có một số nhỏ. Hồn sủng không có vỡ lòng, Hứa Hải Phong một bộ thằng hề đúng là chính ta biểu lộ. Vương Triệt cực kỳ lý giải tâm tình của hắn lúc này. Cùng loại với, thi xong, người hỏi người khác thi thế nào? Cả đám đều nói mình thi không được. Đạt tiêu chuẩn cũng khó khăn a. Trong lòng lập tức cảm thấy ổn. Nói không chừng mình còn có thể trang cái so. Kết quả thi xong phát xuống đến xem xét. Mình vừa đạt tiêu chuẩn. Người ta toàn mãn điểm. Hứa Hải Phong đồi phế đi tới. Lại đồi phế đi xuống. Kia bách hoa thú tựa hồ phát giác Hứa Hải Phong cảm xúc xa xút. Hô hô kêu dùng tay vỗ Hứa Hải Phong mặt. Còn là của ta con thương ta. Hứa Hải Phong trong lòng lập tức trấn an không ít. Cái này, một đạo mỹ diệu thân ảnh. Chậm rãi đi đến đài. Phảng phất tự mang khí tràng. Giống như toàn bộ thao trường ánh mắt. Đều tập trung ở lúc này. Lâm Hy ra sân. Ta nói lão vương. Người nói nàng con kia chi vân xà. Thật có 40 năm tu vi. Hứa Hải Phong thấp giọng hỏi. Dù sao ta là nhìn không ra. Chi vân xà hình thể trưởng thành chậm hơn. Loại này cực chân hồn sủng trời sinh liền có được cường đại thân thể. Muốn trưởng thành cũng không dễ dàng. Cùng Vương Triệt lần thứ nhất gặp lúc, cơ hồ nhiều ít biến hóa. Hoàn toàn không cách nào từ hình thể các phương diện để phán đoán. Vương Triệt nhẹ gật đầu. Ngươi cảm thấy nàng sẽ nói láo sao? Hẳn là sẽ không. Vậy được rồi. Sự thật xác thực như thế, làm 4 ô vuông kim quang sáng lên một khắc này, thao trường lập tức bộc phát một trận sóng biển dâng kinh hô. Vô số ánh mắt bên trong, tràn ngập kinh ngạc, ái mộ, rung động, châu tất như vậy người, cũng không biết ai có thể hàng được. Hứa Hải Phong cảm thán một tiếng, Lâm Hy đi xuống, phút cuối cùng, có chút nhìn Vương Triệt một chút, ánh mắt yên tĩnh, cũng không nhiều nói. Ngay sau đó, lại qua mấy vị đồng học, lão Vương, tới phiên ngươi, Hứa Hải Phong nhìn một chút Vương Triệt sau lưng lục mao trùng, lấy kiến thức của Ta dự trữ đến xem. Ngươi cái này lục mao trùng. Hẳn là cũng có cái 20-30 năm tu vi a. Một con lục mao trùng. Có thể bị ngươi bồi dưỡng đến nước này. Thật đúng là không đơn giản. Còn chưa tiến hóa. Không biết nghĩ náo loại nào. Vương Triệt cười cười. Không phải mỗi người đều là hắn. Đối các loại hồn sủng chi tiết. Rõ như lòng bàn tay. Ta nhìn chỉ sợ đến có 40 năm tu vi. Có mắt nhọn đối lục mao trùng hiểu khá rõ học sinh. Thấp giọng nói. Như thế lớn lục mao trùng. Không đơn giản. Khó lường. Vương Triệt đi ra ngoài. Hắn phát hiện. So vừa rồi Lâm Hy đi ra ngoài. Còn muốn yên tĩnh. Xác thực. Khảo nghiệm đồng học tuyệt đại bộ phận. Ngoại trừ lớp chúng ta đồng học bên ngoài. Không mấy cái nhận biết. Nhưng duy chỉ có mấy cái đặc biệt. Đừng nói lớp 12. Coi như lớp 10 lớp 11. Đều đại danh đỉnh đỉnh. Lâm Hy cũng là một cái. Hắn Vương Triệt. Cũng là một cái trong số đó. Đương nhiên. Như này yên tĩnh. Là bởi vì không ít học sinh. Đã biết Vương Triệt hồn sủng là lục mao trùng. Cho nên tự nhiên là muốn xem hắn tình huống cụ thể như thế nào. Vương Triệt. Chính là của ngươi hồn sủng là lục mao trùng. Ngươi cũng là ta nam thần. Cũng không biết cái nào lớp học. Bỗng nhiên truyền đến một đạo lấy dũng khí hô to. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vương Triệt bước chân không thay đổi. Phảng phất không có nghe được giống như. Cũng không thấy đến xấu hổ. Như vào chỗ không người. Bình tĩnh 10 phần đi hướng thao trường trung tâm. Hắn nhìn thoáng qua kia hồn lực khảo thí khí. Đi thôi. Vương Triệt nói, lục mao trùng ngọ nguậy thân thể, đi vào, sau một khắc, năm ô vuông kim quang, giống như có chút chướng mắt bỗng nhiên sáng lên. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.